Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 397, ta không trở về nhẫn giới. Còn cần tiếp tục sao? Yagami Kyo cười nhìn lấy đối diện Jiref. Hiện nay, Cuồng Hoa bị Sunet một quyền cho trọng thương. Kukimon 9 người cũng mới với hắn thất nữ đại thành ngang tay. Hiện tại, thương một cái. Càng không thể nào sẽ là các nàng đối thủ. Trừ phi là Minh Vương cùng đi ra tráng. Nếu không nói. Thật đúng là không thể nào đánh bại các nàng. Sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa. Hy vọng lần gặp mặt sau. Các ngươi không nên quá phách lối. Ta cũng không thích có người có thể ở trước mặt ta như vậy. Jiref đem ma lực thu liễm đến trong cơ thể. Lưu lại những lời này. Tiếp theo lần ngươi sẽ phải chết. Yagami Kyo lạnh cười nói. Hy vọng ngươi có thể làm đến đi. Yagami Kyo nói. Cũng không có thể làm cho Jiref tức giận. Ngược lại thì rất tỉnh táo biến mất ở nơi này. Còn như Tartaros 10 ác ma. Chính là không có cùng rời đi. Thế nào? Còn muốn tiếp tục không? Yagami Kyo nhìn Minh Vương. Người sau cắn cắn răng. Rất là khó chịu mang theo Kukimon nhân rời đi. Đi, ngân mấy người cũng đều giống nhau. Tất cả không cam lòng cùng rời đi. Bá bá bá, nhìn 10 đại ác ma rời đi. Yagami Kyo cũng đem trong cơ thể ma lực cho thu hồi đến trong cơ thể. Nhìn nơi này, bởi vì đại chiến mà biến thành như vậy. Yagami Kyo cùng Sunet nhìn nhau bất đắc dĩ. Cuối cùng lợi dụng ma lực phối hợp lên mộc độn. Đem nơi này cây cối, hoa cỏ đều cho chế tạo ra, khôi phục trước bộ dáng, còn có lồi lõm, cũng đều dùng thổ độn cho tu bù lại. Lấy ngươi tính cách, cũng không sẽ cứ như vậy bỏ qua cho Jiref mới đúng chứ. Altia bây giờ còn là có chút không minh bạch, vì cái gì nam nhân mình, sẽ cứ như vậy nhượng Jiref rời đi. Hiện tại còn không đến mức như vậy, muốn từng cái tiêu diệt mới được. Yagami Kyo nhìn các nàng. Không có ai bị thương. Cho dù là Lucy cũng không có. Cái này có thể nhìn ra các nàng thực lực bao lớn biến hóa. Muốn từng cái tiêu diệt. Ensa vẫn không thể nào lý giải tới. Grimoire hát. Hắc Long những thứ này đều là đối với. Đúng. Khác nguy hiểm rất đại hắc ám ma đạo sĩ. Nếu là hiện tại liền với Jiref cùng Tartaros đổ máu nói. Đến lúc đó tất nhiên sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên. Tự nhiên cũng sẽ đưa tới bọn họ. Đến lúc đó, cùng nhau vây đánh nói. Như vậy thì sẽ tương đối thế yếu một chút. Là lý do an toàn. Vẫn là từng cái đến. Lời như vậy, diệt trừ Grimoire hát cùng Hắc Long sau đó. Tartaros người, lần hai chống lại nói. Như vậy cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Sunet phân tích. Yagami Kyo cũng cười gật đầu. Tỏ ý chính là như vậy không sai. Tartaros người. Thực lực đều rất mạnh. Khó trách sẽ là ác ma. Exa hồi tưởng mới vừa rồi ngắn ngủi lực lượng tương đương chiến đấu. Thật là có điểm bị động. Nếu như không phải Sunet nói. Như vậy thì các nàng. Còn thật không có cách nào đối kháng Kukimon 9 người. So với điểm này mà nói. Sunet một quyền trọng thương Cuồng Hoa. Đây mới là để cho người cảm thấy kinh khủng đi. Mira nói. Kana đám người tất cả nhất trí cho rằng không sai. Cái này tính là gì? Người đàn ông này đã từng bị một quyền của ta cắt đứt 10 cái xương sườn. Sunet rất là ổn định khoe khoang chính mình chiến tích. Yagami Kyo mặt đầy không nói. Chẳng qua là yên lặng bay về phía trước. Cũng không trả lời Sunet vấn đề. Mà Exa đám người chính là kinh ngạc hóa đá. Hoàn toàn không thể tin được nhìn trước mặt phi hành Yagami Kyo. Liền hắn người như vậy. Còn bị Sunet một quyền cắt đứt 10 cái xương sườn. Cái này khái niệm gì a? Nhiều lắm tàn bạo à. A hắc hắc càng nghĩ. Exa các nàng 6 người đã cảm thấy càng phát ra thống khoái. Cho nên thoáng cái liền bật cười. Cái này làm cho trước mặt Yagami Kyo càng là phát cáu. Nhớ năm đó tại nhẫn giới. Chính mình học được thuấn gian di động. Sau đó rất vui vẻ đi tìm Sunet khoe khoang chính mình thành quả. Có thể không thể tưởng. Nữ nhân này một quyền liền đem hắn cho đánh cơ hồ báo hỏng. 10 cái xương sườn, đây là cần gì phải loại khái niệm à? Nếu không phải hắn thể chất cường hãn, cộng thêm nàng y thuật, thật đúng là không thể nào liền dễ dàng như vậy khôi phục như cũ. Bây giờ nghĩ lại, Yagami Kyo vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Sunet quái lực, thật đúng là không thể xem nhẹ. Không, sau đó quả thật tâm rất nghiêm trọng. Nhìn một chút mới vừa rồi cuồng hoa, lần thứ nhất đối mặt Sunet, không biết rõ nàng thực lực. Cho nên, một quyền đã bị đánh trọng thương hôn mê, còn bay ngược hơn 1000 mét. Loại này bạo lực, Yagami Kyo lại suy nghĩ một chút. Nếu là trở lại nhẫn giới, chính mình đại nữ nhi còn thừa kế nàng sở hữu thực lực. Cái này quái lực quyền, bát thần nguyệt cơ từ 1 tuổi bắt đầu, liền bị mẹ của nàng Ốc Tiêu Hun đúc hạ bắt đầu học tập. Hiện nay 10 mấy năm trôi qua, thật không biết rõ sẽ kinh khủng đến trình độ nào mới được. Các loại, chờ, trở lại nhẫn giới, đại nữ nhi tức giận, nhượng hắn không cho phép nhúc nhích tay, cho nàng toàn lực đánh một quyền cho hả giận nói. Yagami Kyo còn thật không dám đáp ứng. Vì cái gì? Ngày biết rõ có thể hay không bị một quyền cho đánh treo à? Ban đầu Sunet chẳng qua là tùy ý một lần quái lực quyền, để cho hắn đoạn 10 cái xương sườn. Nếu là nguyệt cơ toàn lực thi triển nói, khác, đừng, không nói, cái này thiếu không đứt rời sở hữu xương sườn đi, có thể chấn vỡ nội tạng đều có khả năng. Muốn biết rõ, bát thần nguyệt cơ cũng tu luyện Kyoshin cần được không? Nếu là nàng phối hợp với 18 lần Kyoshin cần, lại thiêu đốt chakra một quyền oanh tới nói, đây tuyệt đối sẽ so với lúc trước Sunet một quyền kia còn muốn tiêu hồn. Nghĩ đến đây cái, Yagami Kyo liền không kìm lòng được đánh một cái lạnh run. Cửu nhi có hay không đem ngươi quái lực đều hoàn toàn học qua đi? Yagami Kyo nghiêm trang hỏi Sunet. Chuyện này vẫn là trước thời hạn có một chuẩn bị tâm lý tốt. Nói nhảm, cửu nhi không phải tại 8 tháng đại thời điểm là có thể hoạt bát đem mặt đất bước ra mấy cái chân nhỏ ấn sao? Đây là ngươi khi đó mang theo nàng đi vân ẩn giúp đỡ ngăn cản Sasuke đi bắt bát vĩ thời điểm. Ngươi trở lại nói cho ta biết chứ? Sunet một câu nói, nhượng Yagami Kyo may mắn trở thành tàn niệm. Sự thật chính là như vậy không sai. Nữ nhi mình, tại nàng còn chỉ có 8 tháng đại thời điểm, cũng đã có thể tiểu chạy. Tựa như cùng mãnh thú một dạng, cho mặt đất mang đến chấn động. Cũng chính là bát thần nguyệt cơ trời sinh liền di truyền mẹ của nàng Senju Sunet quái lực. Mà mấy năm nay tu luyện, khẳng định không yếu. Nếu là lời như vậy, ai Sunet, ta đột nhiên không muốn trở về nhẫn giới. Yagami Kyo phiền muộn đối với. Đúng, Sunet các nàng nói. CX ra các nàng nghe hắn như vậy sau, cũng toàn bộ đều rối rít kiều cười không dứt. Nha ha ha, ngươi khôi hài không khôi hài a? Vì cái gì không đi trở về? Liền bởi vì sợ cửu nhi sẽ tức giận, sau đó cho ngươi một quyền. Sunet đoán đều có thể đoán được, đây hoàn toàn không cần đi hỏi nhiều. Không phải, ta chính là cảm thấy, nhẫn giới có nguy hiểm gì? Vẫn là bọn nhỏ giải quyết liền được. Ta trở về có thể làm gì à? Yagami Kyo kiếm cớ quá giả. Cho dù là Lucy đều có thể nhìn ra là lời nói dối. Ngươi không đi trở về tính, ngược lại ta trở về một chuyến, với cửu nhi nói một chút nơi này sự tình cũng không tệ. Vậy hay là ta trở về đi thôi, cũng không biết rõ tiểu nha đầu gần đây ăn chưa ăn cơm. Xì ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.